Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 124, ta muốn lên sân. 1. Không thời điểm Summer có thể lựa chọn bảo thủ. 1. Một thời điểm hắn vẫn như cũ có thể lựa chọn bảo thủ. Thế nhưng làm đội bóng của hắn bị nước Anh 2-1 nghịch chuyển sau khi hắn không cách nào tiếp tục bảo thủ xuống. Hiện tại Bồ Đào Nha cùng Wales bên kia vẫn không có bất kỳ ghi bàn tin tức truyền đến. Này đã 70 phút. Nếu như tình huống như thế duy trì đến kết thúc, như vậy tích 3 điểm đội tuyển Đức đem xếp hạng cùng được 4 điểm Bồ Đào Nha cùng Wales mặt sau. Bị nhất định đào thải ra khỏi cục. Không thể tiếp tục bảo thủ. Summer từ chỗ ngồi đứng dậy. Schweinsteiger bị nước Anh khu vực phòng thủ coi chừng. Nếu như tiếp tục đem chủ công điểm đặt ở trên người hắn, sẽ chỉ làm đội tuyển Đức tấn công rơi vào vũng bùn. Summer đi tới bên sân. Đối với trong sân bóng thổi huýt sáo. Kêu tên Closer. Chờ Closer nhìn sang lúc, hắn liền làm phụ trách tấn công thủ thế. Closer gật gù tỏ ra hiểu rõ. Đội tuyển Đức cũng là có bao nhiêu bộ chiến thuật chuẩn bị. Bình thường Schweinsteiger là hạt nhân. Thế nhưng dễ dàng như vậy bị đối thủ nghiên cứu triệt đề. Một khi bộ này chiến thuật bị nghiên cứu triệt đề, như vậy Closer liền muốn dũng cảm đứng ra, phụ trách tổ chức đội bóng tấn công. Đội tuyển Đức còn ở điều chỉnh. Nước Anh đã phát động đánh mạnh. Tony Dunn chỉ huy đội bóng tiếp tục tấn công. Tranh thủ lại tiến vào một bóng. Phải biết một bóng dẫn trước là rất không an toàn. Vừa vượt lại điểm số nước Anh sĩ khí chính vượng. Đội tuyển Đức cũng dục già dục dịch muốn tiến công. Này chính là ghi bàn thời cơ tốt. Đội tuyển Anh phát động tấn công. Gerard Sousa đánh vào rốp thân thể trên sản sinh khúc xạ. May là Adler phản ứng nhanh nhẹn. Đem cái này bóng nhào đi ra ngoài. Phạt góc mở ra. Walcott cướp được điểm. Đánh đầu cận thành. Hơi hơi lệch ra. Làm Gerard lần thứ hai cầm bóng thời điểm. Hắn làm dáng sút xa nhưng đem bóng đá đẩy ra. Thoảng qua tới giam giữ sút gôn rốp. Tiếp theo hắn ở đem bóng truyền tới đường biên. Giao cho đại sinh động Mech. Lần này Jensen có thể không khách khí. Căn bản không cho Mech khởi động cơ hội. Tới hay dùng hung ác phòng thủ động tác xoạc ngã Mech. Trọng tài chính tiếng còi vang lên theo. Nước Anh lại đạt được một lần ở bên ngoài vùng cấm góc nơi khác đá phạt. Nơi này đá phạt rất nguy hiểm. Có điều người Đức cũng không sợ. Bởi vì bọn họ rảnh rỗi bên trong ưu thế. Gerard nhưng không có đem bóng đá từ không trung truyền vào đi. Mà là đến rồi một cước bóng mức thấp. Bóng đá từ nhảy lên đến bức tường người dưới chân chui vào. Dán vào thảm cỏ nhanh chóng lan. Cái này bóng đá rất âm. Dù là ai chỉ cần không cẩn thận đụng tới một hồi. Liền có thể làm cho bóng đá đường biên phi vào khung thành. Kết quả lần này đại lực truyền bóng ai cũng không có đụng tới. Liền như vậy sát hậu môn cột cút khỏi đường biên ngang. Đem trên khán đài đám cổ động viên nước Đức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng làm cho nước Anh các cổ động viên tiếc nuối hai tay ôm đầu. Đáng tiếc nhất địa người e sợ vẫn là Tony Dunn. Mở rộng dẫn trước ưu thế cơ hội thật tốt a. Liền như vậy từ trước cửa vô số hai chân trước mặt trốn. Nước Anh đánh mạnh một trận vẫn không có thu hoạch ghi bàn. Đan quyết định thấy đỡ thì thôi. Như vậy thi đấu hắn không dám quá mạo hiểm. Nếu như tiếp tục đánh hạ đi. Để đội tuyển Đức hoàn thành rồi điều chỉnh. Lấy lại sức được liền giờ đến phiên hắn xui xẻo rồi. Phải biết nước Anh hồi trước công liền trung vệ đều ép đến bên trong vòng. Tiếp tục như vậy quá nguy hiểm. Mặt sau vùng lớn lỗ hổng. Chỉ cần đội tuyển Đức một cái trường truyền đi qua. Vậy thì là tùy ý rong ruổi rộng lớn thiên địa a. Podolski cùng Gomez đều có tốc độ. Đều có thể chính mình một người dẫn bóng bôn tập. Hậu trường lưu quá nhiều lỗ hổng nhất định sẽ bị bọn họ lợi dụng. Đan quyết định ra hiệu đội bóng trở về thu một điểm. Từ tấn công chiến thuật đổi thành phòng thủ phản công. Vào lúc này, Walcott chính đang trên sân dẫn bóng. Đối mặt Lam phòng thủ chuẩn bị đột phá. Hắn chú ý tới mình phía sau đến rồi người. Schweinsteiger chính đang lặng lẽ dựa vào đến. Dự định đến cái tiền hậu giáp kích. Walcott cũng không hoảng hốt. Trong lòng hắn có dự định, thừa dịp hai người vây quanh chính mình địa thời điểm, đột nhiên gia tốc xông tới, đánh đối phương một trở tay không kịp. Khi hắn mới vừa mới chuẩn bị khởi động thời điểm, Service Tiger một cước đạp ở hắn chân sau mắt cá trên, xông về phía trước, sức mạnh bị mạnh mẽ lôi trên đất không thể động đậy. Walcott chỉ cảm giác mình mắt cá chân phía sau truyền đến một trận xé rách cảm giác. Sau đó hắn liền mất đi trọng tâm ngã xuống đất, làm bị sợ hết hồn, vội vã giơ lên cao hai tay ra hiệu chính mình không có bất luận động tác gì. Walcott địa ngã chổng vó không có quan hệ gì với chính mình, hắn chỉ lo trên lưng mình một tấm thẻ vàng, bởi vì hiệp một hắn đã ăn được một tấm thẻ vàng. Ở hắn đối diện, Service Tiger cũng đang không ngừng xua tay chỉ ra hiệu hắn không phạm quy. Trọng tài chính mặc kệ nhiều như vậy, xông lên cho Service Tiger một tấm thẻ vàng. Tiếp theo hắn nhìn một chút nằm trên đất thống khổ không thể tả Walcott, xoay người đối với bên sân làm nhấc cáng cứu thương địa thủ thế. Thật khốn nạn, đan ở đây dưới mắng, dục đội y môn mau mau đi lên xem một chút tình huống. Hắn vốn đang chuẩn bị mấy phút nữa nhằm vào phòng thủ làm điều chỉnh, không nghĩ tới hiện tại tấn công cầu thủ nhưng tổn thương. Walcott bị thương, nhìn dáng dấp hắn không cách nào kiên trì thi đấu. Màn ảnh truyền hình bên trong Walcott bị phóng tới trên băng ca. Hai tay hắn che mặt vẻ mặt thống khổ, đi theo cáng cứu thương bên cạnh đội y chính đang hướng về đan làm thay đổi người thủ thế. Đem Downing gọi dậy đến làm nóng người. Đan nói với Walker, nước Anh ghế của huấn luyện viên cùng ghế dự bị bởi vì Walcott trên tay mà bị dằn vặt địa náo loạn. Downing từ trên ghế dự bị hoảng cuống quýt bận bịu mà tròng lên huấn luyện áo lót, lại hoảng cuống quýt bận bịu địa chạy đi làm nóng người. Một phút vừa qua khỏi, hắn lại đến hoảng cuống quýt bận bịu địa chạy về đến, đứng ở đan trước mặt lắng nghe an bài chiến thuật. Mãi đến tận hiện tại hắn đầu óc còn có chút hỗn loạn, thủ lĩnh nói cũng chưa hề hoàn toàn nghe vào. Ngoặc kép chấm chấm, đi thôi, lên sân khấu. Đan vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem hắn đẩy ngã bên sân. Lúc này Downing mới phản ứng được chính mình muốn lên sân. Có thể để hắn lên sân khấu làm gì chứ? Hắn suy nghĩ một chút, phỏng chừng chính là để hắn ở đường biên tấn công chú ý phòng thủ loại hình đi. Đội bóng đội y đích, Oai ở kiểm tra xong Walcott thương sau khi đi tới, đối mặt đan dò hỏi, ánh mắt hắn lắc đầu một cái. Cuộc tranh tài này, dưới cuộc tranh tài, dưới cuộc tranh tài khả năng đều không cách nào tham gia. Tony, đan cúi đầu mơ hồ không rõ địa mắng cú thô tục. Walcott bị thương, Benly bị thương, hiện ở nước Anh ở tiền vệ cánh phải vị trí có thể sử dụng địa chỉ có Adriano. Mấy, mặt sau còn muốn liên tục tác chiến, thể năng vẫn liền không phải mấy địa cường hạng, này có thể quá tệ. Walcott bị thương ảnh hưởng nước Anh các cầu thủ địa sĩ khí. Vừa vặn đan yêu cầu đội bóng chú ý phòng thủ, trận hình liền một mạch rụt trở lại, bắt đầu đánh tới phòng thủ phản công đến rồi. Người Đức thừa cơ yểm giết tới, vây công nước Anh trái đất môn. Đan trước sau đứng ở bên sân, vẻ mặt ngưng trọng nhìn kỹ trong sân bóng, mật thiết quan tâm hai bên biểu hiện, để hắn bất cứ lúc nào làm ra điều chỉnh. Bây giờ nhìn lại, đội tuyển Đức chiếm thượng phong, thế nhưng nước Anh phòng thủ trận hình còn không loạn. Tony Closer tuy rằng tiếp nhận tổ chức tấn công đại kỳ, thế nhưng nước Anh hai cái tiền vệ công cũng không phải ngồi không. Chuyên tâm phòng thủ Michael Johansson dựa vào xuất chúng chạy trốn năng lực như hình với bóng địa dán vào Closer, không cho hắn ung dung tiếp bóng cùng tổ chức tấn công. Hai bên trong lúc nhất thời cầm cự được, Summer bắt đầu điều binh khiển tướng. Hắn thay đổi bản cuộc tranh tài biểu hiện thường thường địa Kedira, đổi 26 tuổi Bochum giữa sân Marco Marin, ma cây Âu gạch dưới ma ngà ân. Đây là một vị lừa bóng xuất sắc, kỹ thuật tinh tế đường biên cầu thủ. Mặc dù là chân phải tiền thủ, nhưng am hiểu ở bên trái đường hoạt động. Summer phái hắn tới hiển nhiên là hy vọng tăng mạnh đường biên tấn công, đồng thời tăng cường đội bóng đột phá năng lực, cho nước Anh hàng phòng thủ gây ra hỗn loạn. lại như Đan đổi mách liền mang đến ghi bàn như thế. Summer cùng Đan đánh như thế chủ ý. Tiếp theo hắn đem tiền vệ trụ rót vị trí tiền đề. Từ tiền vệ trụ đã biến thành tiền vệ công. Càng tới gần nước Anh vùng cấm. Phát huy rót chuyển bóng tốt sở trường. Cứ như vậy đội tuyển Đức địa ba cái tuyến càng chặt chẽ. Liên tiếp càng thông thuận. Giảm nhỏ bị nước Anh giữa sân phòng thủ chặt đứt tỷ lệ. Làm ra điều chỉnh đội tuyển Đức ở tấn công trên có khởi sắc. Marin là một chiêu đan đều không nghĩ ra đến thay đổi người. Bởi vì ở Bochum hiệu lực Marin chỉ sợ là đội tuyển Đức giữa sân thực lực yếu nhất địa một vị. Thân thể gầy yếu, đá bóng khá là độc, ngoại trừ lừa bóng hầu như không còn gì khác. Nhưng dù là như vậy một cái tuyển thủ, bây giờ thành trên sân tối sinh động cầu thủ đội Đức. Hắn lừa bóng khiến nước Anh cầu thủ khổ không thể tả. Cùng lúc đó, Summer lại yêu cầu nước Đức giữa sân tăng mạnh sút xa. Tranh thủ lợi dụng xa bắn nổ nước Anh địa hàng phòng ngự dày đặc. Trong lúc nhất thời, nước Anh trước cửa khói lửa chiến tranh. Bầu không khí đột nhiên sốt sắng lên. Marco, Marin cầm bóng. Hắn lợi dụng chính mình kỹ thuật đột phá Mac. Adriano. Mách cũng không phải một cái am hiểu phòng thủ cầu thủ. Truyền vào trong, Mario Gomez sau xuyên vào nhảy lên thật cao. Đánh đầu cận thành, dâu hát ra sức đem Gomez trùng đỉnh bê ra xà ngang. May là lần này Gomez đánh đầu khá là chính. Bằng không có hay không nói không chắc liền tiến vào. Đội tuyển Đức thu được một tình huống phạt góc. Nhìn những người từng cái thân cao vượt qua 1m85 người khổng lồ xuất hiện ở trước cửa. Người Anh nhất thời sốt sắng lên. Tuy rằng hiệp một chính mình tấn công sai lầm dẫn đến đối phương ghi bàn. Dâu hát dưới tình huống như vậy cũng vẫn như cũ không thể không tấn công. Lần này biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm. Trên không trung đem bóng hái xuống. Nhưng là này liên tiếp đội tuyển Đức địa tấn công đã cho nước Anh khung thành vang lên cảnh báo. Nói không chắc làm đội tuyển Đức lại một lần nữa quay đầu trở lại thời điểm. Cảnh báo phải biến thành chuông tang. Đội tuyển Đức điên cuồng hướng về nước Anh phúc địa phát động thế tiến công. Người Anh thậm chí ngay cả một hiệp đều không qua được. Người Đức cường tráng thân thể cùng xuất sắc thể năng vào lúc này chiếm cứ thượng phong. Bọn họ khống chế thi đấu quyền chủ động, tại thân thể đối kháng bên trong nước Anh cầu thủ khá là chịu thiệt. Thi đấu tiến hành đến 75 phút địa thời điểm. Tình thế đối với nước Anh rất bất lợi, phảng phất bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể mất bóng như thế. Đan có chút lo lắng ở đây một bên đi tới đi lui. Hiện tại hắn rất hồi hộp, chỉ lo người Đức ở thi đấu thời khắc sống còn tỷ số san bằng. Như vậy nhưng là thực sự là không còn cách xoay chuyển đất trời. Khi hắn đi tới ghế dự bị phía trước địa thời điểm. Job út từ chỗ ngồi đứng lên. Ngươi cần phải tăng cường phòng thủ. Hắn nói với Đan. Đến lượt ta lên sân khấu. Đan không để ý tới. Xoay người đi rồi trở lại. Út đi theo phía sau hắn lặp lại. Đến lượt ta lên sân khấu. Cái này không thể nào. Job. Đan quay lưng hắn đáp lại nói. Coi như đá hòa, chúng ta cũng có thể ra biên. Có thể ngươi muốn thắng. Ngươi biết cùng đội tuyển Đức thi đấu ý vị như thế nào? Đan dừng bước lại, quay đầu lại nhìn út. Coi như ta nghĩ thắng. Ta cũng sẽ không cái kia nghề nghiệp của ngươi cuộc đời đùa giỡn. Này không phải đùa giỡn. Ta chân đã được rồi. Đan cười chọc thủng hắn lời nói dối. Quay tiên sinh nói cho ta. Chân phải của ngươi truyền dài chỉ ở xúc bóng thời điểm vẫn còn có chút đau. Cái kia căn bản không lo lắng. Út tăng cao âm lượng. Nếu như Sophia ở bên cạnh hắn, nhất định sẽ trách cứ hắn đối với Đan tiên sinh nói chuyện thái độ. Có thể hiện tại út mới mặc kệ hắn cùng Đan trong lúc đó là quan hệ gì đây. Hắn chính là muốn lên sân. Nghĩ tới đều sắp điên rồi. Đội bóng hiện tại rất khó khăn. Ta là đội trưởng, ta không thể ở đây nhìn. Đan bị hắn lời nói này nói tới sững sờ. Zera thể lực không xong rồi. Người Đức ở bắt hắn làm chỗ đột phá. Út chỉ vào trên sân bóng nói với Đan. Nếu như ngươi còn không đổi người. Liền, hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị trên khán đài đám cổ động viên nước Đức tiếng hoan hô cắt đứt. Zera đang đối mặt Rob thời điểm dưới chân trượt đi, mất đi mục tiêu. Rob vừa vặn nhân cơ hội đột phá, đem nước Anh hàng phòng thủ quấy nhiễu náo loạn. Nếu như không phải Terry dùng thân thể ngăn chặn Rob sút xa, còn thật không biết sẽ là hậu quả gì. Út không có tiếp tục nói hết, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Dan. Đây là Dan trong ấn tượng ít có út tâm tình bị kích thích tình huống. Hắn người này xem gỗ như thế, mãi mãi cũng như vậy vô vị. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp kích động tự nhủ hắn muốn lên sân thi đấu. Dĩ vãng hắn đều là tự mình nói cái gì liền nghe cái gì. Tối nghe lời người, trung thực địa chấp hành chiến thuật, là mặc cho Hà giáo chủ luyện đều tha thiết ước mơ cầu thủ loại hình. Hiện tại hắn nhưng phải mãnh liệt phản đối với mình đối với hắn sắp xếp. Cự không chấp nhận đến vòng knockout mới lên tràng sắp xếp. Trên sân bóng tranh đoạt kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Đội tuyển Anh bị đội tuyển Đức thế tiến công ép tiến vào 30m khu vực. Vì giam giữ người Đức sút xa, bọn họ không thể không dùng thân thể đi buồn lỗ châu mai. Thế nhưng bị vừa nhanh vừa mạnh sút xa bắn trúng thân thể, mùi vị đó có thể không dễ chịu. Trên khán đài, đám cổ động viên nước Đức tiếng hoan hô chính đang từ từ tăng lớn. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy san bằng điểm số hy vọng. Nước Anh các cổ động viên thì lại không cam lòng liền như vậy bị người Đức đè lên đánh. Ở trên khán đài hát vì là đội tuyển Anh tiếp sức trợ uy. Tony Dan cùng Jock Wood ở đây dưới đối lập, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm trên sân chính đang phát sinh cái gì. Đội tuyển Anh hiện tại đối mặt to lớn cảnh khốn khó. Ở thi đấu còn lại cuối cùng 10 phút thời điểm, người Đức triển khai điên cuồng tấn công. Bọn họ ở trong vòng 3 phút thu được 2 cái phạt góc. Mitchell trên căn bản đã bị cố định thành một cái trung vệ. Motson trong thanh âm lộ ra lo lắng. Ai cũng biết người Đức rất cứng cỏi. Càng là bất lợi tình huống bọn họ càng có thể bạo phát. Ở huyên náo động đến trong hoàn cảnh, Dan mở miệng, "Jock." Vừa lúc đó, trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng gào. Cổ động viên nước Đức ở vì bọn họ đội bóng cố lên. Đàn âm thanh bị nhấn chìm ở này cỗ mãnh liệt làn sóng bên trong. Út chỉ nhìn thấy Đan ngoác miệng ra hợp lại, nhưng cũng không biết hắn nói rồi gì đó. Đội tuyển Đức một lần sút xa đánh vào trên xà ngang gầy đi ra ngoài. Thực sự là quá nguy hiểm. Thi đấu còn lại 10 phút. Đội tuyển Anh có thể đem này một cái bóng ưu thế thủ đến cuối cùng sao? Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 125, siêu cấp vô địch thiết kim cương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào. Ca khúc đang đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.